Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, Nhị Tỷ tiếc nuối. Giải quyết, thật xin lỗi. Tiểu thần, ta không phải cố ý. Ta chẳng qua là quá kích động. Người nhị tỷ suốt đời truy cầu thực hiện. Nhìn lấy trong ngực sắc mặt đỏ bừng Diệp Thần. Diệp Kỳ sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng buông ra. Nụ cười trên mặt là kích động như vậy. Có thể nói, chính mình suốt đời nguyện vọng. Thực hiện, loại cảm giác này, thật sự là quá thoải mái. Quả thực tựa như là tại nằm mơ một dạng. Nhị tỷ, chú ý hình tượng. Chú ý hình tượng, nhìn lên trước mặt lung la lung lay. Có nồng đậm hương thơm phát ra quả lớn. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nói thật, Diệp Thần cũng không nghĩ tới chính mình ngực lớn đan thế mà như thế khủng bố. Quá mức thật không thể tin đi. Thế mà thoáng cái mà thôi. Trực tiếp 36 ơ. Nguyên bản Diệp Thần còn tưởng rằng liền xem như ngực lớn. Cũng cần một chút xíu tới đi. Mà bây giờ, thế mà một bước đúng chỗ. Quá mức khủng bố đi. Quả thực cũng là nghịch thiên. Mặc vào đi. Bằng không, còn thể thống gì? Diệp Tuyền bóng người từ trong phòng đi ra. Ném cho Diệp Kỳ một cái nịt ngực màu đen. Nói một câu. Tứ muội, ngươi có phải hay không hâm mộ đố kỵ ta? Mà tại trước mặt Diệp Kỳ nhìn đến. Mỉm cười. Không có nhiều lời. Căn bản không có mảy may để ý Diệp Thần ánh mắt. Bao vây lại. Mang trên mặt một vệt nụ cười. Trước đó, bởi vì chính mình một đôi A duyên cớ. Có thể nói, không có thiếu bị chính mình những tỉ muội này trào phúng. Mà lần này, chính mình rốt cục nghịch thiên cải mệnh. Có gì có thể đắc ý? Đến tột cùng người nào càng thêm lớn? Người nào càng xinh đẹp hơn? Còn không biết đâu. Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt có chút không phục. Bất kể nói thế nào, nó phương diện có thể nhận thua. Duy chỉ có phương diện này, tuyệt đối không thể nhận thua nha. Ngươi, khẳng định là tỷ tỷ quy mô càng thêm lớn. Diệp Kỳ nghe đến, nói một câu, chu chu mỏ, khẳng định là ta, không tin, ngươi hỏi tiểu thần, mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, nhị tỷ, ngươi muốn nghe ta nói thật hay là lời nói dối. Nhìn lấy chính mình nhị tỷ một bộ chờ mong ánh mắt nhìn chính mình thời điểm. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngươi tên tiểu tử thúi này, đương nhiên là nói thật. Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, giống như có lẽ đã biết kết quả, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhị tỷ, nếu như không nên nói, vẫn là tứ tỷ so sánh. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói, đột nhiên dừng lại, không cần phải nói. Diệp Thần biết mình nhị tỷ minh bạch chính mình muốn nói điều gì. Thì ra là thế. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Tứ muội ngươi có tiểu thần giúp đỡ. Đây là chuyện đương nhiên. Diệp Kỳ nghe đến, tựa hồ minh bạch cái gì. Gật gật đầu, nhị tỷ. Bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Chính mình, còn thật như là chính mình nhị tỷ chỗ nói như thế. Bởi vì Diệp Thần giúp đỡ, ngược lại biến không ít. Đúng, tiểu thần, ngươi có hay không ngực lớn đan phương? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Tuyền nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, đồng dạng kích động, lợi hại như vậy một loại đan dược. Nếu như có đan phương, có thể chế tạo ra lời nói. Đối với tất cả nữ tính tới nói, cái này đều là một cái vượt thời đại cải biến. Đối với điểm này, không thể không kích động nha. Tứ tỷ, cái này còn thật có. Bất quá, chúng ta là tu chân giả, mới có thể tiếp nhận cường đại như thế dược hiệu. Nếu như là người bình thường, cái này chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, làm sao có thể không biết mình tứ tỷ đến tột cùng muốn làm gì. Gật gật đầu, sắc mặt lại là có chút ngưng trọng. Bọn họ tu chân giả tiếp nhận cường đại như thế dược hiệu, cũng không dùng có mảy may sợ hãi. Thế nhưng là, nếu như là người bình thường, khả năng cũng là một trận sự cố. Bởi vậy, không được không nhắc nhở một tiếng nha. Tiểu thần, cái này ngươi cứ yên tâm tốt. Ngươi tứ tỷ có thể là có một nhà phi thường lớn chế dược công ty. Đối với điểm này, Người tứ tỷ không có khả năng không có cân nhắc đến. Bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, giải thích một câu, đã như vậy tứ tỷ ta liền đem đan phương cho ngươi đi. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, cầm trong tay đan phương đưa cho mình tứ tỷ. Có thể nói, dạng này một loại đan dược ích lợi đến tột cùng kinh khủng bực nào. Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng, tuyệt đối có thể cho một người trong vòng một đêm phất nhanh, thậm chí trở thành giàu nhất, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Rốt cuộc, trên cái thế giới này dễ kiếm nhất vẫn là nữ sinh tiền nha. Điểm này, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng, không muốn nói lập tức tăng lớn một cái quy mô. Liền xem như lần 10 tăng lớn một cái quy mô, đều sẽ có rất nhiều người nguyện ý. Rốt cuộc, đây là một loại không có bất kỳ cái gì đau đớn, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ biện pháp, mà không phải làm phẫu thuật bổ sung silic chất dính cái gì. Cái kia không biết muốn nhiều a thống khổ chứ. Đã như vậy, ta thật tốt nghiên cứu một chút. Trong này, cơ bản đều là chúng ta tu chân giới dược tài. Ta xem một chút có thể hay không tìm tới một số vật thay thế. Dạng này coi như hiệu quả kém cỏi một chút, cũng không phải vấn đề gì. Nhìn trong tay đan phương, Diệp Tiền sắc mặt kích động. Có thể nói, chỉ cần có tác dụng, tuyệt đối sẽ để tất cả nữ sinh điên cuồng. Mà cái này, lại là một cái cải biến thế giới đan dược nha. Đúng, tứ muội, tối nay, tiểu thần cho ta mượn. Không có vấn đề chứ. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ như là nghĩ đến cái gì, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Tuyền, mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu, làm sao, ngươi không phải rất sợ đau không? Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chính mình cái này nhị tỷ, đến tột cùng muốn làm gì? Hắc hắc, đương nhiên là đi mua quần áo. Quần áo ngươi, ta cũng không thích, hiện tại, ta đều đã dạng này. Trước đó, căn bản xuyên không, khẳng định phải một lần nữa mua quần áo. Diệp Kỳ nghe đến, nhìn lấy chính mình thâm thúy khe rãnh, vẫn là vô cùng hài lòng gật gật đầu. Mình bây giờ, cuối cùng có thể thoát khỏi một đôi A tình huống. Chính mình suốt đời nguyện vọng thực hiện. Trước tiên, đương nhiên là cần phải mua một số phù hợp y phục mới được. Bằng không, làm sao có thể xứng với mình lúc này khí chất nha. Yên tâm, lúc trở về, ta sẽ mua cho ngươi mùa thu chén thứ nhất trà sữa. Mà về phần mùa thu chén thứ nhất deluxe, ta nghĩ cũng không cần ta giúp ngươi mua. Ngươi đã hưởng qua. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, lôi kéo Diệp Thần rời đi. Tứ tỷ, ngươi không có vấn đề sao? Nhìn lấy đối với mình khoát khoát tay Diệp Tuyền, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Chính mình tứ tỷ thế nhưng là có thương tích trong người nha. Ở nhà một mình, không biết có vấn đề gì không? Yên tâm đi, coi như hắn A làm rút tới, cũng đừng hỏng muốn giết chết ngươi tứ tỷ ta. Mà Diệp Tuyền nghe đến, chẳng qua là mỉm cười, khoát khoát tay, nói một câu, có thể nói, lúc này chính mình cảnh giới, thế nhưng là đế cấp cảnh giới, căn bản không phải loại kia nhỏ yếu hoàng cấp. Tuy nhiên thực lực chỉ khôi phục 80%, bất quá, đã đầy đủ, rốt cuộc, đế cấp hòa hoàng cấp, quả thực cũng là cách nhau một trời một vực, căn bản không cách nào so sánh được nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.